Chương 1876, giao thủ thiên nhân cảnh. Chân chính thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên còn không có chân chính giao thủ qua. Mặc dù Sở Phong Miên đã từng là cùng cái kia Lâm Ngũ Hành một đạo hóa thân giao thủ qua, không qua dù sao đó chỉ là một cái hóa thân, mà cũng không phải là chân thân. Sở Phong Miên hiện tại cũng muốn thử một chút cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả giao thủ cảm giác. Cho tới ngày sau, thật đụng phải thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên cũng có thể có đề phòng. A công tử như có ý tưởng này, vậy liền luận bàn một phen. Cuồng Long Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, vừa cười vừa nói. Đi, chuyển sang nơi khác, cũng không thể hủy cái này Thương Long Tông Thánh Địa, chúng ta đi sâu trong hư không. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, chính là biến thành một đạo đột quang, rời đi Thương Long Tông, bước vào đến bên trong hư không, hướng về sâu trong hư không bay đi. Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế giao thủ, trong đó dư ba, đều có thể hủy cái này Thánh Địa, với lại dễ dàng gây nên người khác nhìn trộm. Sở Phong Miên trên thân vô số bí mật, Cuồng Long Đế ngược lại là ít có biết được người, tại Cuồng Long Đế trước mặt, Sở Phong Miên cũng không cần che giấu. Cuồng Long Đế hiện tại ngược lại là Sở Phong Miên đối thủ tốt nhất. Sâu trong hư không, vô số không gian loạn lưu, đủ để là đem nửa bước thiên nhân cảnh DU cho xé rách. Nơi này là ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám bước vào chi địa. Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế, hai đạo bóng dáng, theo nhau mà tới, đến nơi này, độn quang mới chậm rãi ngừng lại. Ngay ở chỗ này A Sở Phong Miên nhìn liếc chung quanh, một cỗ linh lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, một trường đánh ra. Quanh cái này sâu trong hư không bên trong, một chỗ không gian, đều được mở mang đi ra, lấy Sở Phong Miên đối không gian chi đạo lĩnh ngộ, mở ra đạo này không gian, vô cùng yên tĩnh. Bên ngoài không gian loạn lưu, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến cái này không gian bên trong một tơ một hào. Thủ đoạn cao cường, lão hủ xuất thủ, đều chưa hẳn làm đến điểm này, công tử đối không gian chi đạo khống chế bên trên, muốn so lên thiên nhân cảnh võ giả, cao thâm hơn. Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên ngưng tụ ra chỗ này không gian, khen ngợi đường. Hắn mặc dù là chân chính bước vào thiên nhân cảnh cường giả, nhưng tại không gian chi đạo khống chế bên trên, vẫn là so với Sở Phong Miên hơi kém mấy điểm. Thủy Tổ Thiên Long, là bầu trời bá chủ. Sở Phong Miên đạt được thuộc về Thủy Tổ Thiên Long một bộ điểm thái sơ chi khí, đối không gian chi đạo khống chế, vậy vượt xa thường nhân. Hiện tại Sở Phong Miên nếu là toàn lực vận chuyển không gian chi đạo, chỉ sợ là đủ để đem thiên nhân cảnh cường giả DU cho phong tỏa. Đương nhiên cái này phong tỏa, chỉ có trong nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt, liền hội mất đi hiệu lực. Không qua tại chính thức trong lúc giao thủ, trong nháy mắt liền hội nghịch chuyển thế cục. Công tử ra tay đi. Cuồng Long Đế nhìn xem Sở Phong Miên, trên thân long lực cũng là chậm rãi bạo phát ra, khí thế như hồng, ở trên người hắn, có xa cổ Long Đế khí thế. Cuồng Long Đế thực lực bây giờ, đặt ở cổ lao thời đại bên trong, đều có thể xưng là Long Đế, một tôn chân chính Long Đế. Tốt! Sở Phong Miên vậy không khách khí, cái này Cuồng Long Đế, thế nhưng là một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một cái văn bối. Cho dù là luật bản, hắn cũng không dám kinh thường. Long Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, từ sau lưng của hắn, một tôn to lớn vô cùng lòng tộc hư ảnh, ga ho the tờ mà ra, ra chỉ trên người Sở Phong Miên, cuồn cuộn long uy, chấn áp xuống. Sở Phong Miên huyết mạch bên trong uy áp, ngưng tụ một điểm, hoàn toàn chấn áp trên người Cuồng Long Đế. Cái này vạn long chi tổ khí hơi thở, Sở Phong Miên hiện tại đối mặt một chút hơi yếu nửa bước thiên nhân cảnh lòng tộc yêu thần. Vẹn vẹn là cái này long uy, đều có thể đem bo nở hò chấn áp. Loại này đến từ huyết mạch bên trong uy nghiêm, bất luận cái gì long tộc, đều không thể phản kháng. Cái này Cuồng Long Đế, cũng là một tôn long tộc, tại cảm nhận được cái này uy áp một khắc, hắn huyết mạch bên trong đều có một loại thần phục cảm giác, đến từ huyết mạch uy áp, không thể phản kháng. Không qua loại cảm giác này, chỉ ở trong chớp mắt, từ trên người Cuồng Long Đế, một loại vô biên long uy. Đồng dạng là buộc phát ra. Cái này long uy buộc phát ra, loáng thoáng ở giữa, đem Sở Phong Miên trên thân thuộc về vạn long chi tổ long uy, đều cho chống lại ở Cuồng Long Đế cảnh giới lực lượng, so với Sở Phong Miên cao quá nhiều. Cái này long uy, nửa bước thiên nhân cảnh long tộc có lẽ khó mà chống lại, có đúng không Cuồng Long Đế tới nói, lại là toàn không ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Cuồng Long Đế trên thân chịu ảnh hưởng, đều là hoàn toàn tiêu trừ. Quả nhiên vô dụng. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ đến, cho dù là huyết mạch tại tôn quý, cảnh giới thượng sai cách, vậy không cách nào đền bù. Tựa như là một tôn tiên thiên thần thú, huyết mạch vô cùng tôn quý, nhưng là vừa vặn sinh ra thời điểm, thực lực y y nguyên không mạnh, cho dù là bình thường nhất nhân loại đế tôn, đều có thể giết hắn. Chỉ có tại cùng cảnh giới thời điểm, loại này huyết mạch lực lượng, mới có thể phát huy tác dụng. Dù là Sở Phong Miên thân là thiên địa dị chủng, khống chế long chi bản nguyên, chân chính vậy liền có thể ảnh hưởng đến nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ, đối chân chính thiên nhân cảnh long tộc, y y nguyên vô dụng. Vành đã long uy vô dụng, Sở Phong Miên trong một chớp mắt liền đem cái này long uy thu lên, đồng thời Sở Phong Miên cái này long lực, đều toàn bộ ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên một trường trực tiếp hướng về cuồng long đế oanh kích tới. Thủy tổ thức thứ 6 cùng lúc đó, sau lưng Sở Phong Miên cái kia long tộc hư ảnh, cũng là lớn tiếng ga ho the tờ một tiếng, đồng thời long lực buộc phát ra. Đối mặt cuồng long đế, Sở Phong Miên vừa ra tay chính là không có chút nào giữ lại. Hắn hiện tại lĩnh ngộ long tộc một chiêu mạnh nhất, thủy tổ thức thứ 6, lúc này là hoành kích mà ra. Đến hay lắm cuồng long đế cũng là cười lớn một tiếng, long lực ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, ầm vang ở giữa cũng là một trường đánh ra. Cái này cuồng long đế đánh ra, mặc dù chỉ là một đạo long tộc võ kỹ, có thể hắn hiện tại thiên nhân cảnh thực lực, buộc phát ra lực lượng, mảy may là không thua gì Sở Phong Miên đánh ra thủy tổ thức thứ 6. Hai loại sức mạnh trên không trung đột nhiên bộc phát, và chạm. Tại tơ y Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, liên tiếp không ngừng lòng tộc võ kỹ, oanh kích ra ngoài. Ầm ầm đầy trời linh lực trên không trung nổ tung lên, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên cùng cuồng long đế đều là giao thủ mấy trăm lần. Mặc dù chỉ là luận bàn, cũng không phải là chân chính giết chóc, thế nhưng là cái này lực bộc phát lượng, trong đó dư ba, đều đủ để là đem nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần đánh chết tươi. Sở Phong Miên liên tiếp oanh kích, cuồng long đế đều là lộ ra thành thạo điêu luyện. Cuồng long đế tại lúc này khác cũng là đang quen thuộc cái này chính hắn lực lượng, dù sao cuồng long đế vậy là vừa vặn bước vào thiên nhân cảnh, đối lực lượng còn không tính quen thuộc. Cùng Sở Phong Miên giao thủ, cũng là để hắn dần dần quen thuộc mình lực lượng. Một chiêu một thức ở giữa, cuồng long đế đánh ra long tộc võ kỹ, uy năng đều là mạnh mẽ rất nhiều. Sở Phong Miên vậy đã nhận ra điểm này, hắn công kích, cuồng long đế hóa giải đã là càng ngày càng nhẹ nhàng. Tiểu đả tiểu nháo, đối cuồng long đế căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù là luật bản, nhưng Sở Phong Miên cũng muốn bước ra cái này cuồng long đế thực lực chân chính. Sở Phong Miên trên thân linh lực toàn bộ vận chuyển lại. Đột nhiên, bên trên bầu trời 6 đạo chiến long chi trảo, đồng thời ngưng tụ mà ra. Lục thức tề xuất dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.